Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 60, mèo đen đạo tặc. Một chút tay đối Vân Tùng mà nói không có hứng thú chút nào. Hắn nhấc lên bầu rượu khuyên hai người uống rượu. Vân Tùng cho Vương Hữu Đức liếc mắt ra hiệu. Vương Hữu Đức không sai gật đầu. Tằng hắng một cái nói ra. Một chút tay. Chân nhân có chuyện hỏi ngươi thì nói đàng hoàng. Chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng với ai học xong pha trò? Một chút tay cười khổ. Nói. Lão gia ngài lời này có thể nói trọng. Ta đoàn lão nhị một cái lỗ mãng người. Nào hiểu pha trò. Lại nói ta chính là hiểu ta cũng không dám cùng lão gia ngài tới pha trò nha. Thái độ của hắn rất tốt. Lại nói cũng dễ nghe. Nhưng chính là không chịu phối hợp. Mặc kệ Vân Tùng cùng Vương Hữu Đức như thế hỏi thăm hắn liên quan tới thần cơ tiên sinh mà nói. Hắn đều cười ha hả cho hồ lộng qua. Vân Tùng có chút buồn bực. Lúc này cửa chính truyền đến Xuân Ni tức giận chửi mắng. Ngươi cái này mất lương tâm xúc sinh. Đừng để lão nương bắt lấy ngươi. Bắt lấy ngươi cho ngươi biết mặt. Nghe nói như thế một chút Tiêu Pha sắc trầm xuống. Lập tức đứng dậy từ phòng bếp đi ra ngoài. Nhìn xem hắn vội vã thân ảnh Vân Tùng giật mình. Thuận dịp đi theo. Một chút tay đến cửa ra vào nắm kéo Xuân Ni về nhà. Được rồi, ăn cơm quang cảnh ngươi mắng cái gì? Tranh thủ thời gian trở về. Xuân Ni tức giận nói. Ta không mắng ta làm gì? Dưỡng cái tiểu bạch nhãn lang. Bắt lại bắt không được nó. Đánh lại đánh không được nó. Nếu là còn không thể mắng. Vậy ta như thế xuất khí. Ta kìm nén. Đem ta nín chết. Một chút tay không kiên nhẫn nói. Được. Ngươi có thể mắng. Ngươi tùy ý mắng. Nhưng ngươi đừng bảo vệ hai vị lão gia mắng. Để cho người ta nghe thấy không tốt lắm. Vân Tùng đi mà ra trông thấy Xuân Ni trong tay dẫn theo. Một đôi giày cao gót cùng một kiện gấm vóc sườn xám. Liền hỏi. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Đây là thế nào? Một chút tay cười khổ nói. Không có gì. Chính là gần nhất có xúc sinh trong nhà nháo đây. Việc nhỏ. Đừng nhìn Xuân Ni đối với mình đàn ông mạnh mẽ. Nàng đối mặt Vân Tùng cùng Vương Hữu Đức loại này có quyền thế người có địa vị vẫn còn có chút sợ. Thế là nghe thấy Vân Tùng hỏi thăm. Nàng thuận dịp ấp à ấp úng nói ra. Ân. Trong nhà nháo. Ân. Không có sao, ta vừa rồi nhất thời trên lửa đầu tới váng đầu. Quên hai vị lão gia đến sự tình. Vân Tùng dự cảm đến cặp vợ chồng gạt sự tình. Hắn lại cho Vương Hữu Đức một cái ánh mắt. Vương Hữu Đức thiên sinh khi chân chó liệu, đặc biệt sẽ đuổi nhãn lực. Hắn lập tức âm trầm hạ mặt nói ra. Đến cùng thế nào? Hai người các ngươi lỗ hổng ấp úng gì đây? Có chuyện nói thẳng, có dám một mạch thà. Một chút tay lại muốn mở miệng. Vân Tùng chỉ hướng Xuân Ni nói. Người tới nói. Xuân Ni bất lực liếc nhìn trượng phu. Nói ra. Bẩm báo chân nhân lão gia. Ta cũng không biết làm sao. Chính là trong nhà mấy ngày nay đã xảy ra chuyện. Luôn có một con mèo đen đang quấy rối. Ngay từ đầu nó sử dụng ta mới vừa cởi giày quấy rối. Sẽ ngậm giày của ta đi cửa phòng khẩu. Sau đó là thu giày. Cái này mèo đen chẳng biết tại sao luôn có thể lật ra bọn chúng lại ngậm đến cửa phòng khẩu. Đằng, sau lại thay đổi, nó khởi đầu ngậm quần áo, đem quần áo ngậm đến cửa phòng khẩu. Hai ngày này khởi đầu tiếp tục phát sinh biến hóa. Các ngươi nhìn, vừa rồi nó đem giày quần áo đều cũng ngậm đến cửa chính. Nếu không phải là ta ngẫu nhiên đi ra ngoài nhìn thấy, cái kia những vật này nhưng là đều cũng mất đi. Đều bị người nhạt, nói nàng đây lá gan mạnh lên, càng nói càng tức giận, các ngươi nói thật đáng giận không thể khí, mặc kệ ta đem quần áo giày dọn dẹp tốt bao nhiêu, trốn ở đâu, nó có thể tìm tới sau đó ngậm mà ra, một mực ngậm đến đại môn này khẩu, cái này mèo đen còn tính là ta dưỡng đây, nó là cái mèo hoang, nếu không phải là ta ngẫu nhiên sử dụng thịt nát xuống nước những vật này uy nó đã sớm chết đói. Người nói ta cũng không cầu nó báo đáp ta. Vậy cũng không thể tai họa ta nha. Đúng hay không? Vân Tùng qua chuyện này nghe được xuất cổ quái. Vương Hữu Đức loại này cẩn thận đến tủ sắt người tự nhiên càng thấy không đối. Hắn đột nhiên nghĩ tới lúc trước Vân Tùng nói Xuân Ni trên người có âm khí sự tình. Cả hai một liên hệ hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu, quả nhiên là trong lòng mình có sắc bí cho nên nhìn người khác cũng là sắc bí. Kỳ thật người ta chân nhân hướng về Xuân Ni nhìn căn bản không phải nhìn sắc đẹp. Người ta là thật phát hiện dị thường. Lợi hại, thực sự là cao nhân. Sự tình liên hệ với nhau. Hắn liền nói ra, người nói trong nhà của ngươi phát sinh loại này quái sự. Ngươi tại sao không đi báo quan? Một chút tay nói ra. Này nha, loại sự tình này còn muốn cho các lão gia hao tâm tổn trí làm gì? Chính là một xúc sinh lộn xộn tha đồ vật. Không còn khí lực, ngậm tới cửa thì ném. Chấm ngoặc kép, nhà ngươi miêu có thể đồng thời ngậm dây quần áo. Vân Tùng lạnh lùng vấn. Một chút tay cười nói. Chưa chắc là một lần ngậm mà ra nha. Vương Hữu Đức nói ra. Không được nó nếu là có khí lực lần lượt ngậm suốt những vật này. Tội gì mà không tha đi mà là đều vứt ở chỗ này. Hắn lại hỏi Xuân Ni. Người nói là một con mèo đen làm. Xuân Ni dùng sức gật đầu. Vương Hữu Đức nghiêm nghị nói. Mèo đen a, mèo đen cái đồ chơi này là rất tà môn. Vân Tùng lại thêm nghiêm nghị. Hắn ngưng trọng nói ra. Mèo đen xác thực tà môn. Hai vị cẩn thận một chút a. Thực không dám giấu giếm. Tiểu đạo đông thâm niên hậu thấy tận mắt một con mèo đen cưỡi xe kéo tay cầm súng lục đánh rớt một. Cái con chuột lỗ tai. Mấy năm trước cũng thấy qua một con mèo đen trộm cắp đồ vật. Nhưng nó cũng không phải trộm cắp các ngươi những cái này quần áo dày. Nó là hóa thành hình người về sau đi trộm ta đạo gia trí bảo lão quân Thiên Minh Châu. Nghe lời này một cái. Vương Hữu Đức tranh thủ thời gian mấp máy quái tử vạt áo. Hắn nhìn sắc trời một chút nói. Sắp trời tối. Tê, sự tình cổ quái a, Xuân Ni cũng sợ hãi. Nàng nhờ giúp đỡ nhìn về phía Vân Tùng hỏi. Chân nhân, vậy chúng ta ra đây là có chuyện gì? Vân Tùng hỏi ngược lại. Người nói đây là một con mèo đen ngậm đồ vật. Người bái kiến cái này mèo đen. Xuân Ni nói ra. Đúng, ta đã thấy nó. Nó có đôi khi tới trộm đồ ăn. Vậy ngươi bái kiến nó trộm giày quần áo sao? Vân Tùng lại hỏi. Xuân Ni nói ra. Bái kiến. Vân Tùng nói ra. Nhưng là đây không phải đơn giản tặc miêu trộm đồ. Chính các ngươi tổng kết một lần quy luật. Nó đầu tiên là đơn giản trộm giày. Sau đó trộm giày để nguyên quần áo phục. Đầu tiên là chỉ có thể đem ăn trộm giày quần áo phóng tới buồng trong cửa ra vào. Hiện tại đã có thể phóng tới cửa chính. Điều này nói rõ cái gì? Vương Hữu Đức hỏi. Nói rõ cái gì? Vân Tùng nói ra. Giải thích vật này khí lực đang lớn lên. Hoặc có lẽ là nó kéo đồ vật kỹ xảo đang trở nên thành thạo. Vấn đề là, nó trộm người quần áo dày làm gì? Vương Hữu Đức run sợ trong lòng nói ra. Chẳng lẽ nó là cái mèo cái? Muốn hóa người? Thế là tới trước trộm giày cao gót lại đến trộm sườn xám. Vân Tùng ngược lại là không nghĩ tới nơi này. Để cho Vương Hữu Đức nói chuyện hắn cảm thấy vẫn rất kích thích. Cao gót sườn xám Nekomimi sao? Nekomimi sao? Eo nhỏ nhắn chân dài cùng sườn xám thật đúng là tuyệt phối. Hắn chỉnh sửa một chút đạo bào lắc đầu vứt bỏ ý tưởng kỳ quái. Trở lại câu chuyện. Không nhất định là muốn hóa người cho nên trộm quần áo. Tiểu đạo ngược lại là cảm thấy nó bây giờ là rèn luyện năng lực của mình. Ngày nào nói không chừng là có thể đem đồ vật trộm được nó trong ổ đi. Đợi đến nó năng lực cường. Đại, các ngươi nói nó một cái yêu quái chỉ có thể thỏa mãn với trộm đồ sao? Nó có thể hay không? Trộm người, đem người trộm được bản thân trong ổ đi. Vương Hữu Đức hai chân mềm nhũn. Tranh thủ thời gian tựa ở đại môn bên trên. Xuân Ni tình huống cũng không khá hơn chút nào. Nhưng mà nàng có thể tựa tại nam nhân mình trên thân. Một chút tay vịn giúp Xuân Ni rồi nói ra. Chân nhân lão gia, trưởng trấn lão gia, chúng ta vào nhà ngồi. Chuyện này đến đàm phán. Còn có thần cơ tiên sinh sự tình đều phải đàm phán. Vân Tùng tâm lý cười. Rốt cục nguyện ý đàm phán. không uổng công đạo ra hao tốn sức lực hù dọa các ngươi. Một chút tay để cho Xuân Ni đi phòng chính nghỉ ngơi. Hắn là mang Vân Tùng hai người trở lại phòng bếp bàn ăn uống rượu ăn cơm. Lần này hắn không còn là mập mờ suy đoán, mà là chủ động nhắc tới liên quan tới thần cơ tiên sinh chủ đề. Chính như Vương Hữu Đức nói tới, hắn cho thần cơ tiên sinh làm qua chân chạy, hiểu rõ tin tức xác thực càng nhiều. Nhưng hắn mới đầu nói rất hàm xúc, dù là Vương Hữu Đức sử dụng trấn trưởng quan thân ép hắn đều ép không ra quá nhiều. Người này hình dáng cao lớn thô kệch, kỳ thật phi thường khôn khéo. Hắn chỉ muốn sử dụng thần cơ tiên sinh chủ đề khi kíp nổ tới hấp dẫn Vân Tùng nói ra giải quyết mèo đen trộm quần áo biện pháp, hoặc là giúp bọn hắn giải quyết chuyện này. Thế nhưng là đằng sau theo lão tử vào trong bụng, hắn men say phía trên thuận dịp mở ra máy hát. Căn cứ hắn biết, thần cơ tiên sinh mặc dù với thiết chỉ xem bói danh chấn cổ thành, kỳ thật hắn lợi hại không phải cái này, mà là xem phong thủy cùng bắt quỷ trừ yêu. Hắn nói thần cơ tiên sinh đi tới cổ thành về sau, sở dĩ sẽ tìm hắn khi chân chạy chính là nhìn chúng hắn thân thể khỏe mạnh cùng lão trấn sinh hoạt kinh nghiệm. Trước trước sau sau thần cơ tiên sinh vụng trộm tới qua lão trấn nhiều lần, nhưng là đều không có tiến vào thôn trấn, mà là tại bên ngoài trấn diện quan sát một phen, sau đó tiến vào Vân Khởi Sơn. Hắn lên núi nhiều lần, một mực đang nhớ trong núi địa hình, quan sơn bên trong phong thủy. Hắn nói là ở cho quan lại quyền quý tìm mộ táng cát địa. Nhưng tiểu nhân nhìn vào cũng không giống như. Một chút tay nói đến đây thuận dịp lắc đầu. Lai lịch của hắn tiểu nhân không biết lắm. Nghe không ra khẩu âm đến. Ăn uống bên trên cũng nhìn không mà ra. Một cái nữa nói hắn là cái thầy phong thủy a. Tiểu nhân cảm thấy cũng không giống. Hắn học thức rất phong phú rất tạp nham. Ngược lại là giống như trong thành đại học đường những cái kia tiên sinh. Gọi là cái gì nhỉ? Truyền thụ. Vân Tùng yên lặng nhớ kỹ những tin tức này. Sau đó chú ý tới một cái lại thêm chi tiết trọng yếu. Hắn cho một chút tay không ngừng thêm rượu. Sau đó ra hiệu Vương Hữu Đức cùng hắn đụng rượu. Lúc này tay là cái tử quỷ. Hắn thích rượu và lại say rượu đa nói chuyện. Quả nhiên, theo càng nhiều rượu vào trong bụng, một chút tay nói mà ra tin tức càng ngày càng nhiều. Thần cơ tiên sinh có tiền. Hắn rất có tiền. Hẳn là cũng rất có quyền. Hắn căn bản chướng mắt cổ thành những cái kia quan lão gia cùng đại hộ nhân gia. Mặc dù mặt ngoài hắn ứng thủ rất chu đáo, nhưng là trong âm thầm ta có thể cảm giác được, hắn cũng không đem những người này coi ra gì. Còn có một việc rất có ý nghĩa. Hắn rất không thích nhạc. Vẫn là câu nói kia. Mặc dù hắn ở trước mặt người ngoài cười rất nhiều, nhưng trong âm thầm hắn luôn luôn rất sốt ruột rất yêu sầu. Có một lần hắn trong núi nghỉ ngơi ta còn nghe thấy được hắn một câu nói mớ. Nói đến đây hắn không nói. Vân Tùng tranh thủ thời gian vấn. Cái gì nói mớ? P.S. Nekomimi, tên tiếng Anh là Catgirl, là một dạng nhân vật nữ mang đôi tai mèo, đuôi mèo, hoặc có những đặc điểm giống như mèo. Một Nekomimi thường xuất hiện trong anime, manga, và cả trong một số video game. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.